Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377. Mizuki bạo phát, giống như, ở trượt băng giống nhau, dưới chân mang theo màu nâu thủy tí, giống như là dầu giống nhau, không ngừng trên mặt đất nhanh chóng sự trượt, tránh thoát đến từ Tsuchikage trần độn. Sau đó, Hozuki Kenjetsu lần nữa biến mất. Hozuki Kenjetsu huyễn ảnh vẫn ở chỗ cũ nơi nào đợi. Bất quá, thời khắc này bão cát sa môn nhàn nhàn nói, "Right kick, hướng 3 giờ, đem đối phương thông linh thú giết chết a." Không phải, là 9 giờ phương hướng. Right kick, màu đỏ thắm quang mang chợt lóe lên, thản nhiên nói, Bão cát sa môn cũng là gật đầu. Bão cát sa môn sử dụng chính mình thiết xa cảm ứng, sử dụng thông linh thú vị trí, thế nhưng cũng không ý trong, bị ẩn tàng tại trong bóng tối Izuna cảm thấy được, trực tiếp hắc xa bão sa môn sử dụng ảo thuật. Thế nhưng đây hết thảy đều bị Kagesu để ở trong mắt, tự nhiên biết đây là tình huống gì. Mizuki thông linh thú còn có ảo thuật ở Kagesu Raigan trong giống như là nhất tôn cự thú một dạng, rất là thấy được. Giết, giết, lôi đao hàng thế, đoạn sơn phân hải, Raikik giữ tợn vừa quát, khí huyết khoách tán quanh quẩn, thương không run rẩy kinh sợ, cuốn ngược phong vân, màu đen lôi điện tràn ngập giữa thiên địa. Trong nháy mắt một đạo màu đen lôi điện xuất hiện, nhanh như lưu tinh, trực tiếp rơi xuống một cái trống đi. Thế nhưng trống đi cũng là xuất hiện, răng rắc, thanh âm, chỉ thấy một cái nhàn nhạt hư ảnh tán đi. Một cái cự đại vỏ sò xuất hiện, đây chính là Mizuki thông linh thú. Thế nhưng lúc này, cái này thông linh thú trực tiếp bị đáng sợ kia lôi đao chém thành lưỡng đoạn. Cái này phút chốc, Mizuki, Hozuki Kenjetsu không chỉ có quát lên, "Ohamaguri!" Mizuki lửa giận thiêu đốt, nhìn thời khắc này ba ảnh, không khỏi hô lớn, "Các người đi chết đi." Cái này phút chốc, Mizuki mến yêu thông linh thú chết bởi right kick dưới đao, để Mizuki nổi điên. Đột nhiên, một cái màu nâu dòng sông từ Mizuki trên người chảy ra. Cái này màu nâu dòng sông mang theo nhẹ nhẹ huyết sắc. Sau đó, huyết sắc này hóa thành một đầu mãnh thú. Con thú này khổng lồ, thương thân mà độc giác, người trắng bệch, lộ ra hung lệ ý. Độc giác huyết hồng một mảnh, sắc bén dữ tợn. Không chỉ có như vậy, thậm chí máu kia Kurenai độc giác tứ phương, có vô số quỷ hồn hư ảnh vờn quanh. Những thứ này quỷ hồn hung ác không gì sánh được, từng cái mâu quang oán độc, sát khí ngập trời, chặt chẽ nhìn chăm chú vào, dường như đối với trước mặt ba ảnh có đạt được cực hạn oán độc hận ý một dạng. Kagezu lúc này đứng ở trong hư không sửng sốt, không khỏi nói rằng, loại cảm giác này hình như là ta sát quyền 12 thức trong một loại mãnh thú. Thế nhưng chỉ là cùng loại, cũng không phải tương đồng. Cái này Mizuki làm sao sở hữu một chiêu này? Kagezu nhàn nhạt nghi vấn. Mizuki lúc này thì là mở miệng nói rằng, một chiêu này vốn là vì đối phó huyết ảnh Uchiha Kagesu. Ta đây nhất chiêu cũng là được từ Uchiha Kagesu. Năm đó, Uchiha Kagesu cùng Uchiha Madara, Senju Hashirama đại chiến, một chiêu kia kinh thiên động địa, gia trì ba người chakra hòn đá, rơi vào toàn bộ thế giới đều là. Ta trong lúc vô tình bị một cái huyết sắc tảng đá đập trúng, trong thân thể bị xâm nhập huyết sắc chakra, cuối cùng ta tới đỉnh, chiếm được dầu độn, cũng nhận được chiêu này. Thế nhưng các người ở ta nơi này chiêu hạ chết đi. Cái này phút chốc, Mizuki trực tiếp hô lớn, dầu độn trưng nguy bảo uy. Trong nháy mắt, cái kia dầu che giấu thành mãnh thú, trực tiếp phân giải ở nơi này trong hư không. Chu vi, có loại niêm niêm giọt nước mưa. Cái này phút chốc, không khỏi nói rằng, không xong, chiêu này uy lực quá cường đại. Raikik, lúc này cũng là nhàn nhàn nói, loại này uy lực bảo tạc, sẽ chết người đấy. Bão cát sa môn, trực tiếp hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó quát lên, nhanh lên phòng ngự. Cái này phút chốc, bão cát sa môn, trực tiếp hô lớn, từ độn thiên đường chi môn. Trong nháy mắt thiết sắc thiết xa, hóa thành một cái cự đại cánh cửa. Sau đó cái cửa này động, hóa thành một cái cự đại gian nhà, đem ba ảnh bao phủ lại. Cái này vốn là màu đen cánh cửa, hóa thành bạch vẻ, đây là cực hạn kiên cố sắt thép. Trong bóng tối, bóng đen, trực tiếp hô lớn, hắc lôi lôi hổ Togami thế. Trong nháy mắt, một cái màu đen lão hổ xuất hiện, sau đó bao vây ở cái cửa này động bên trên. Tsuchikage, lúc này thì là, hai tay xuất hiện một cái quang cầu màu bạc. Sau đó cái này quang mang, trong nháy mắt tứ tán mà đến. Sau đó nhàn nhàn nói, thổ độn khắc chế thủy độn, coi như là dầu độn, cũng là thủy, ta trần độn trong, ẩn chứa thổ độn, để cái này thổ độn, đem chúng ta trong thân thể. Đã cái này phong kín trong không gian tính chất của vật chất có chứa dầu cho đã chứ. Tsuchikage nhàn nhàn nói hết, lại. Nghe, bảo cho ta tạc a. Mizuki nanh chanh rít gào, trong chớp nhoáng này, hư không run rẩy, thiên địa dường như lay động, tiếng nổ mạnh, tảo biến thương không lúc, mạnh mẽ hỏa diễm xông lên trời không, còn có nóng bỏng kim mang hóa thành dư ba, cuồn cuộn tản ra, ngay sau đó, mới là bịch một tiếng, tiếng nổ ầm đột nhiên quật khởi. Này thanh âm kinh thiên động địa, nổ tung lực lượng ngập trời đi, hóa thành cuồn cuộn sóng biển một dạng, ở nơi này trên mặt đất lan tràn, vốn là bình nguyên, giờ khắc này ở cái này bạo tạc, cực nóng, trong ngọn lửa, hóa thành cuồn cuộn kim sa, chu vi vách núi, tùy theo khuynh đảo, biến thành cụt tay cụt chân, trong hư không, có luôn việc vặn vẹo cảm giác. Bất quá, ở trong đó, một tòa ngân bạch sắc, mang theo hắc sắc lôi điện cự đại tường thành, như trước kiên trì, chỗ ngồi này tuy nhỏ, thế nhưng giống như cổ thành một dạng tồn tại, chính là bão cát Reto sử dụng ra từ độn thiên đường chi môn. Lúc đầu, bởi vì cường đại chakra, màu đen thiết xa, như trước biến thành màu bạc trắng kim cương. Ở cộng thêm hắc sắc lôi điện rèn luyện, càng là kiên cố. Cái này, tuy nhỏ, thế nhưng giống như cổ thành một dạng tồn tại. Lúc này là kiên cố nhất lá chắn. Nó thật giống như nhất tôn cự thú. Lộ ra một cỗ cổ xưa cùng khí tức tang thương. An nhiên tọa lạc tại chỗ. Sừng sững như núi, vọng. Cái này to lớn bạo tạc, nhưng không có lay động cổ thành này chút nào. Hỏa diễm, chỉ là đánh tan màu đen lôi hổ. Thế nhưng cái kia màu bạc cánh cửa, lúc này thì là càng thêm chói mắt. Bởi vì ở nơi này bạo tạc cùng trong ngọn lửa, lần nữa chiếm được rèn luyện, thay đổi càng kiên cố hơn. Cái này phút chốc, hỏa quang tiêu thất, một viên hắc sắc thiết xa biến thành con mắt, cũng chậm rãi tiêu thất. Trong bóng tối, bão cát sa môn. Không khỏi nói rằng, kết thúc, trận này bạo tạc kết thúc, cuối cùng là chặn lại, không ngờ tới Mizuki, vẫn còn có như vậy nhất chiêu. Raikou, trên người quấn quýt lấy lôi điện, yên lặng không nói, còn như, Tsuchikage, thì là nói rằng, Kazeki, người cái này nhẫn thuật, còn có thể cởi ra sao? Tuy là... Sử dụng trần độn cũng có thể phân giải cái này to lớn cánh cửa. Thế nhưng như vậy mật độ, ta muốn là phân giải nói, cần quá nhiều chakra. Tsuchikage thản nhiên nói,